Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1953, Nhan Phủ. Quân vương thân phận đặc thù, liên quan với tư liệu của bọn họ ghi chép phi thường trọng yếu. Không thể sai sót, có thể nói, Trung Thổ Thần Châu lịch sử chính là căn cứ một cái lại một cái quân vương sâu chuỗi mà thành. Mà quân vương hành vì ghi chép, càng là trọng yếu nhất, liền quân vương động phòng thời điểm, đều có chuyên môn thái giám ở bên ngoài ghi chép. Có thể tưởng tượng được, phương diện này ghi chép có bao nhiêu sao nghiêm khắc. Thế nhưng hiện tại, Thánh Hoàng làm là toàn bộ Trung Thổ Thần Châu thiên cổ nhất đế. Đại đường các thời kỳ kiệt xuất nhất quân vương, lại thiếu sót đăng cơ trước kia tài liệu trọng yếu. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Vương Sung theo bản năng nhìn về phía Hứa Khinh Cầm. Hai người đều từ trong mắt của đối phương thấy được chấn động. Chẳng trách Diêu lão gia tử che che giấu giấu. Mịt mờ kỳ từ, xem ra tựu là chuyện này. Hứa Khinh Cầm một thân quần trắng. Khác nào tiên tử, ánh mắt rõ ràng mà thông minh. Tứ phương quán bên trong, Diêu lão gia tử vẫn ám chỉ. Để Vương Sung cha tìm mấy chục năm trước trong cung điển tịch. Lúc đó hai người còn không biết rõ. Nhưng vào giờ phút này xem ra, khả nghi nhất chính là Thánh Hoàng sử liệu ghi chép. Trong cung điển tịch không giống với sử quan ghi chép. Liền tính sử quan không có khả năng làm trái quy củ. Hơn nữa trong cung sử liệu vô cùng là đặc thù. Không chỉ có người chuyên ghi chép, lại có cấm quân bảo vệ. Người ngoài căn bản khó có thể tiến nhập. Hơn nữa, một khi ghi chép, liền tính đại thần trong triều cũng không có quyền lật xem cùng sửa chữa. Hiện tại, chí ít có hơn 10 cuốn Thánh Hoàng sử liệu biến mất. Này tuyệt không bình thường. Vương Dung cau mày đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Vấn đề là tại sao? Lại có ai có thể làm được này chút? Hứa Khinh Cầm chân mày to khẽ nhíu. Nói theo, quân vương ghi chép, biên soạn thành sách cùng triều đình không quan hệ, cùng đảng cạnh tranh cũng không quan hệ, hơn nữa đều là mấy chục năm trước tư liệu, lại có ai sẽ đặc ý đi trộm, tổn hại những tài liệu này. Hơn nữa, tại sao Cao Tổ, Thái Tông, Cao Tông đám người tư liệu bảo tồn toàn bộ không tổn hại, nhưng chỉ có thiếu Thánh Hoàng tư liệu. Trọng yếu hơn chính là liên hệ Thánh Hoàng gần đây trong cung một loạt cử động khác thường. Diêu gia lão gia tử đến cùng đang ám chỉ cái gì? Trong chớp mắt này, hai người trong đầu liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Trước mắt, đại đường triều chính cùng với trong cung biến đổi lớn, càng ngày càng để người xem không hiểu. Trước đó, hai người căn bản chưa hề nghĩ tới tất cả những thứ này sẽ chỉ về hơn 30 năm trước. Càng không hề nghĩ tới, sẽ xuất hiện Thánh Hoàng sử liệu mất tích tình huống, tổn hại trong cung trọng yếu sách sử là tử tội. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, dám làm chuyện như vậy? Lớp lớp sương mù mãnh liệt mà đến, trong đại điện mấy người đều trầm mặc không nói. Tuy rằng ta cũng không biết này chút mất tích trong cung trong điển tịch giấu giếm bí mật gì. Bất quá vẻn vẹn chỉ là cha tìm hơn 30 năm trước tư liệu lời. Kỳ thực còn có một cái biện pháp. Hứa Khinh Cầm trầm tư chốc lát, đột nhiên giơ lên vầng trán. Vương Sung gật gật đầu. Hai người đồng thời nói ra một cái tên, Nhan Phủ. Trong cung sử liệu điển tịch, chủ yếu ghi lại là trong cung mỗi cái hoàng tử hoàng nữ một lời một chuyến. Nhất cử nhất động, bao quát công khóa của bọn hắn tình huống. Giáo sư lão sư, cùng quân vương trong đó tấu đúng. Đương nhiên cũng bao quát quân vương hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Một lời một chuyến, những tài liệu này sự kiện. Bởi rất nhiều phát sinh địa điểm đều ở trong cung. Sử quan thì không cách nào lấy được. Bất quá, chỉ cần hoàng tử hoàng nữ môn sẽ xuất cung tham dự vào triều chính trong ngoài sự vụ. Cùng kinh sư những thứ khác vương công tử đệ từng có vãng lai. sử quan như cũ có thể thu được tài liệu tương quan. Từng cái ghi chép, chỉ là cùng trong cung có khác nhau thôi. Kinh sư, Nhan phủ, ở đại đường, chưa từng nghe qua một ít quốc công vương hầu rất nhiều người ở. Thế nhưng chưa từng nghe qua thái sử lệnh Nhan gia, thì lại đã ít lại càng ít. Vương Dung tuy rằng từ nhỏ ở kinh thành to lớn, đợi mười mấy năm, nhưng trái lại là lần đầu tiên bái phỏng Nhan gia phủ đệ. Nguyên nhân rất đơn giản, ở kinh thành, đối với các nhà vương công tử đệ tới nói, Nhan gia chính là một chỗ đầm rồng hang hổ, kinh sư cấm địa. Nhan gia người tuy rằng không biết võ công, là cái văn đạo thế gia, thế nhưng trong tay một cây bút, so với võ đem đao kiếm trong tay còn muốn sắc bén đáng sợ. Một khi có cái gì bất lương lời nói và việc làm rơi vào Nhan gia trong tay, đồng thời ghi vào sử liệu, vậy thật chính là cả đời rửa không sạch, thành vì gia tộc đời đời đời đời tội nhân. Thật lớn phủ đệ, khi Vương Dung nhân dịp xe ngựa chạy tới, nhìn trước mắt san sát nối tiếp nhau, nhà cửa liên kết, gạch xanh ngói xanh, cảm khái không thôi. Nhan gia phủ đệ không có vương công phủ đệ xa hoa, trước đại môn cũng không nhìn thấy thạch sư, xem ra phi thường biết điều. Thế nhưng Nhan gia phủ đệ cùng quy mô nhưng còn xa so với một loại vương hầu lớn hơn nhiều lắm. Rất nhiều người đều biết Nhan gia là quan văn, hơn nữa đời đời đời đời vô cùng là biết điều, ăn mặc cũng mười phần mộc mạc. Sở dĩ rất nhiều đều bỏ quên Nhan gia là đời đời đời đời con cháu kế tục thái sử lệnh, là chân chính đại thế gia. Trung thổ thần châu triều đại thay đổi, thế nhưng làm là độc lập triều chính ở ngoài lịch sử quan sát người, không quản cái gì triều đại, Nhan gia đều có thể trước sau sừng sững không đổ. Nhan gia phủ đệ có tương đương với một bộ phận đều là các thời kỳ quân vương ban thưởng, mà sau đó quân vương cũng thầm chấp nhận, không chỉ không có thu về, trái lại ban cho càng nhiều. Nhan gia phần lớn nhà đều là dùng để chứa đựng ghi chép tư liệu. Vương Dung trầm tư chốc lát, rất nhanh tiến vào Nhan gia phủ đệ. Vương Dung tiến nhập Nhan gia, toàn bộ Nhan gia nghe tin lập tức hành động, tất cả Nhan gia con cháu toàn bộ ra nghênh tiếp, lấy cực cao lễ nghi tới đón chờ Vương Dung. Bất quá đến đây tiếp kiến Vương Dung cũng không phải Nhan Văn Chương, mà là Nhan lão nhi tử, Nhan Văn Chân. Gia phụ tuổi tác đã cao, thân thể từ từ suy yếu, cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng, rất nhiều tư liệu cũng đã không lại ghi lại, ngược lại do tại hạ ghi chép, này chút lúc trước đã được Thánh Hoàng cho phép. Vương gia có chuyện gì, có thể trực tiếp hỏi ta. Vương Dung kinh ngạc, bất quá nghĩ nghĩ Nhan lão niên kỷ, cũng xác thực hành động bất tiện, tinh lực không ăn thua. Nhan đại nhân, làm phiền, ta nghĩ cha tìm một ít sử liệu, cùng trên triều đình chuyện ắt có liên quan, hy vọng Nhan đại nhân có thể hỗ trợ dàn xếp một cái. Vương Dung nhìn nhất nhãn đông đảo Nhan gia con cháu, đạo minh ý đồ đến. Nhan Văn Chân lộ ra thần sắc do dự, Nhan gia sử liệu, một khi viết xong, liền sẽ phong kín thu gom. Bản triều người không cách nào tìm đọc bản triều sự, đây là quy củ, vì chính là phòng ngừa công hầu các đại thần nhìn thấy gây bất lợi cho chính mình ghi chép, nghĩ muốn bóp méo tư liệu, điểm tô cho đẹp chính mình. Trong lịch sử, chuyện như vậy là phát sinh qua, có chút vương hầu vì sửa chữa điểm tô cho đẹp chính mình cùng với thuộc gia tộc, không chừa thủ đoạn nào, phái ra thích khách, trộm ban đêm điển tịch sự tình đều làm được, thậm chí có mấy người tìm tới mô phỏng theo ghi chép cao thủ, bóp méo đằng ăn cắp chỉnh bản tư liệu, bất quá cuối cùng vẫn còn bị người nhà họ Nhan tra xét đi ra, chính là bởi vì đã xảy ra loại này loại sự tình, thậm chí tự liền quân vương cũng làm quá chuyện như vậy, nghĩ muốn điểm tô cho đẹp chính mình, bôi bỏ một ít gây bất lợi cho chính mình ghi chép, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tình sở dĩ Nhan gia sớm có quy định sở hữu sử liệu một khi phong kín không được tìm đọc, bất kể là quân vương vẫn là vương hầu tướng lĩnh đều là như vậy. Đây là Nhan gia đời đời đảm nhiệm sử quan điều kiện tiên quyết, cũng là thu được các thời kỳ quân vương công nhận tiền đề. Lịch sử không phải làm văn, Nhan gia nhất định phải bảo đảm chính mình ghi chép lịch sử chân thực tính. Ta biết Nhan gia quy củ, ta cũng không phải là tìm đọc tư liệu của mình. Vương Dung 16 tuổi trước là kinh sư, bên trong mọi người đều biết công tử Bột cũng làm ra quá trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình. Điểm ấy kinh sư người nào không biết. Vương Dung tới đây, vô ý sửa chữa, tựa hồ biết Nhan Văn Chân kiêng kỵ cái gì. Vương Dung trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Vương Dung lời nói này, Nhan Văn Chân cùng với chung quanh Nhan gia con cháu nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Vương Dung không là hướng về phía điểm ấy tới, tất cả liền còn dễ nói. Vương gia, không phải là Nhan gia không nguyện ý, thật sự là Nhan gia phụng luật lệ cũ, tất cả quy củ đừng nói người ngoài, tự liền Nhan thị con cháu phụ tử trong đó đều không được truyền đọc. Bản triều Thái Tông hoàng đế thời kỳ cũng đã từng xuất hiện chuyện như vậy, chuyện này đầy triều đều biết, sau đó như thế nào cũng không cần ta nhiều lời, kính xin vương gia có thể thông cảm. Nhan Văn Chân cúi người hành lễ, thành tiếng nói, tuy rằng Vương Dung bây giờ là dị vực vương, quyền khuynh triều chính, nhưng nguyên tắc chính là nguyên tắc, có một số việc Nhan gia là sẽ không thỏa hiệp. Nhan đại nhân, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Vương Dung nhìn nhất nhãn tả hữu Nhan gia con cháu, đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói. Nhan Văn Chân trong lòng nhảy một cái, kinh ngạc nhìn Vương Dung nhất nhãn. Các ngươi đều lui hả? Nhan Văn Chân một tiếng lệnh hạ, tất cả Nhan thị con cháu dồn dập thối lui. Rất nhanh Nhan Văn Chân nhìn về Vương Dung, hiện tại vương gia có thể nói chứ? Nhan đại nhân, tại hạ cũng không phải là việc tư mà đến, mà là vì trên triều đình công sự. Vương Dung nghĩ muốn tìm đọc chính là một đoạn liên quan với Thánh Hoàng tiền kỳ sử liệu. Vương Dung trầm ngâm chốc lát, liền đem trong cung Thánh Hoàng đăng ký trước tư liệu mất trộm sự tình nói ra. Cái gì? Nghe được Vương Dung, Nhan Văn Chân cũng là cả người chấn động, đột ngột trợn to hai mắt. Trong cung điển tịch tuy rằng không về Nhan gia quản, thế nhưng trong cung ngoài cung, chỉ cần là cùng sử liệu tương quan, đều có một đạo vô cùng là nghiêm khắc hệ thống. Hơn nữa trên lý thuyết, vì biên soạn sách sử, tất cả trong cung điển tịch đều sẽ do hoàng thất đưa cho Nhan gia tìm đọc, tham khảo, biên soạn. Cái này cũng là Nhan gia sử liệu trọng yếu một bộ phận. Trọng yếu hơn chính là, đây chính là liên quan với quân vương ghi chép. Bất kể là ai làm chuyện này, một khi lưu truyền ra đi, đều là giết đầu tội lớn. Chuyện này quan hệ trọng đại, rất nhiều chuyện e sợ chỉ có lệnh tôn mới biết. Sở dĩ nếu có thể, ta còn là hy vọng có thể gặp gỡ Thái Sử lệnh đại nhân. Vương Dung thành tiếng nói, vương gia, không phải là không nguyện ý, thật sự là không thể ra sức, thật không dám giấu giếm. Gia phụ tuổi đã gần đến 80 cao tuổi, hơn nữa bởi vì đáng kể biên soạn sử liệu, ngày đêm không ngừng, đối với gánh nặng của thân thể rất lớn. Gia phụ hiện tại không chỉ tinh lực theo không kịp, hơn nữa có lúc tựu liền rất nhiều chuyện tựu cũng không nhớ rõ. Nhan Văn Chân cười khổ nói, nghe được lời nói này, Vương Dung nhất thời trong lòng đại là kinh ngạc, tình huống như thế là trước khi hắn tới căn bản không ngờ tới. Nhan Văn Chân tình huống như thế Vương Dung cũng không quen. Ở một thế giới khác, nó còn có một cái tên, gọi là Ác Tì Hải Mặc Bệnh, hoặc là lại gọi lão niên chứng si ngốc, mà một khi xuất hiện tình huống như thế, cũng là mang ý nghĩa Vương Dung muốn từ Thái Sử lệnh trong miệng hỏi ra câu trả lời ý nghĩ, hoàn toàn thất bại.